Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần thứ hai, cũng là phần còn lại của bộ truyện Thí Mạng Độ Oán Dân. Đây là phần thứ hai của truyện Quỷ Rừng Phương Nam mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước của tác giả Phương Trà. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện nhé. Hôm nay là ngày chọn đàn ông thanh niên chuẩn bị cho chuyến đi săn đầu mùa bão hàng năm. Năm nay chú Út Trạch không còn, ông Bảy Trạng cũng đã mất. Mọi người họp nhau ở nhà thờ của làng. Vũ biết cái nhà thờ này. Ở đây tuy mọi người không cùng một họ, nhưng lại có chung một cái nhà thờ. Đó là nhà thờ dành cho những con người đầu tiên mở ra xóm này. Xóm Bìa Rừng tuy chỉ gần 100 nhân khẩu, nhưng lại có cái nhà thờ lớn lắm. Vũ tấp vào một cái gò đất cao, cột lại chiếc xuồng, sau đó đi bộ thêm gần 100 thước nữa. Ở nơi cao nhất là cái nhà thờ. Ngôi nhà xây bằng gạch nung, cột kèo làm bằng gỗ tốt. Trong cái xóm nghèo nhỏ bé này, ngôi nhà thờ uy nghi trầm mặc đến mức lạc lõng. Trên nóc có hình tượng lưỡng long tranh châu, nhưng theo thời gian nó không còn nguyên vẹn nữa. Trong ngôi nhà thờ đã xuống cấp, cũ kỹ theo thời gian. Mấy mươi người đàn ông từ 20 đến 40 đang quây quần ngồi lại với nhau. Khi cuộc trò chuyện của họ đang nửa chừng, thì bên ngoài Vũ đang bước vào. Cuộc nói chuyện lập tức bị đứng lại. Những ánh mắt sắc bén đều đưa nhìn về phía Vũ. Mày còn về đây làm gì nữa? Các anh em đã thống nhất với nhau rồi. Mày không còn tư cách đi tham gia chuyến đi rừng cùng với bà con nữa đâu. Thấy Vũ trở về, bà Cứ liền đứng dậy đi về phía anh, rồi nói với người kia. Bà con cứ từ từ để cho thằng Vũ nó nói chuyện. Nó đang có chuyện gấp muốn báo với bà con mình. Vũ à, mày nói đi. Vũ bước bàn chân trần qua khỏi ngạch cửa nhà thờ, đứng trước các anh em chú bác mà nói với họ. Sớm bị rừng mình sắp có quả lớn rồi. Quả này đã được dự đoán qua thiên tượng. Hơn nữa hai lần thầy Bãi cũng đã nhắc nhở con. Bà con mình phải cẩn trọng chuyến đi rừng năm nay. Tạm thời nên gác về sau đi. Chuyện trước mắt là phải vượt qua được kiếp nạn lần này cơ đã. Vũ vừa về, bên ngoài bà con đã bu lại đây đen nghẹt. Có người tới xem coi Vũ có mang bé hai về hay không. Người khác lại chắc mẩm là hai bên sẽ lại có ẩu đả. Khi Vũ bước lên nhà thờ, bà con cũng đã cặp xuồng vào bến, vừa hay nghe được câu chuyện mà Vũ sắp kể ra. Đám đàn ông sau khi nghe Vũ nói về cái tai họa sắp tới thì nhìn nhau đầy khó hiểu, bởi không ai rõ Vũ đang nói gì. Kiếp nạn gì? Mày về nói cái quỷ quái gì nữa đây? Thằng hai nhiều, chú nằm lại, chú Út Trạch, mồ còn chưa ráo. Mày tính gạt anh em tụi tao nữa hả? Biết là không ai tin, Vũ liền kể lại hết những gì mà ông Bãi đã nói với mình, cả những quẻ hung mà anh gieo được. Khi đã nghe hết, họ lại vẫn nhìn nhau, nhưng lần này có vẻ là đang dò xét tâm ý. Trong lúc bà con vẫn còn đang phân vân trước những gì Vũ vừa nói, anh lại bắt đầu. Hai ngày nữa là tới ngày trăng đầy. Bà con mình phải có dự liệu mới được. Có tiếng cười khẩy phát ra trong đám người phía trong nhà thờ làng. Vũ nhận ra là ông Chính Gáo. Ông Chính có vẻ coi thường mấy lời của Vũ lắm. Ông ta nói: Trăng đỏ thôi mà, đâu phải xưa giờ cũng chưa ai thấy. Mày cứ làm quá lên. Mưa bão sắp vô mùa, nước thì ngập nhà ngập cửa. Mấy cái đó không lo, lại đi lo mặt trăng mặt trời. Chừng nào trăng trời mà rớt xuống thì lúc đó lo cũng chưa muộn. Vũ tỏ ra một gương mặt lo lắng. Anh khẳng định với chú Chính Gáo, cũng như đang khẳng định với tất cả mọi người. Không phải con lại nói chuyện đó không đâu. Đêm qua con đã gặp thầy Bãi rồi. thầy nhắc đi nhắc lại với con là đêm nguyệt thực năm nay sớm mình sẽ có biến cố không hay. Vũ nói, gương mặt và giọng điệu cũng nghiêm trọng hơn. Mấy người đàn ông bất giác cảm thấy dao động. Tiếng nói bắt đầu xôn xao trong nhóm người. Có ai đó lên tiếng. Ừ, chắc nó không có gạt mình đâu. Vô rừng thì mình mới sợ, còn ở đây thì lo cái gì. Đâu cứ để coi coi nó tính bằng sao. Ừ, chắc là vậy thôi. Kệ đi, thà là tin nó. Nếu tránh được quả thì tốt, không thì thôi, chứ mình cũng đâu có mất cái gì. Ờ, có vậy thiệt không? Nếu thiệt thì ngày đó là ngày nào? Rồi bà con phải làm cách nào mới tránh khỏi được đây? Vũ chưa kịp trả lời thì anh Phi đã cắt ngang. Mới có vài ba lời nói của nó mà bà con lại tin rồi. Hèn gì mà hết lần này tới lần khác cứ bị nó dắt mũi. Tôi là tôi không tin nó nữa. Nó với cái đám ma quỷ trong rừng kia chưa biết ai ác hơn ai đâu. Trước là ông chính gáo, rồi bây giờ lại tới lượt Phi. Cứ hết lần này tới lần khác đều muốn chống đối Vũ. Bà cứ không chịu nổi nữa. Anh chỉ tay về phía Phi, lớn tiếng mà nói. Mày cũng chỉ dỗi cái miệng thôi. Mày có làm được gì tốt lành cho cái xóm này chưa? Nếu mày chưa thì im miệng lại. Mày với ông chính gáo là cùng một phe, thèm khát cái danh người dẫn đoàn săn lắm mà. Tao nói luôn cho mày biết, ở đây không có ai thèm giành đâu mà sợ. Thằng Vũ là nó đang lo cho bà con sớm mình thôi. Nó mà muốn hại thì chắc chỉ hồi năm rồi mấy người còn sống mà ra khỏi rừng. Lời nói của bà cứ làm Phi lẫn ông chính gáo mất mặt lắm. Có điều lại càng làm cho bọn họ kiên quyết hơn trong việc bác bỏ Vũ. Rồi, vậy thì bà con ở đây, mỗi người cứ biểu quyết đi. Ai chọn nghe theo thằng Vũ thì cứ theo nó. Còn ai tin theo lời tôi thì cứ theo tôi. Không có ai ép buộc ai hết. Sau câu nói của chú chính gáo, đám người lao nhau rồi dần tách ra hai nửa. Nhưng đa số đàn ông thanh niên đều đứng hết về phe của ông chính gáo. Về phần Vũ, cứ nghĩ sẽ không ai tin mình, nhưng bây giờ đã có một nửa dân làng chịu nghe anh. Đó đã vượt ra ngoài sự mong đợi rồi. Lúc này có một người đàn ông đứng ra khuyên giải. Đó là ông Huynh. Thôi anh Chính ơi, cái chuyện đi rừng á thì nên gác lại đi. Dù gì đi nữa, kinh nghiệm bao nhiêu năm nay, tôi thấy con nước này nó lên cao bất thường quá. Coi bộ cũng là điểm không tốt đâu. Thôi thì mình cứ ngồi xem thằng Vũ nó bày cái trò gì. Lần này anh em tụi mình phải phòng bị cho thật kỹ. Nếu như nó có rục rịch làm cái gì không chánh đáng thì mình cũng sẽ có cớ mà đuổi nó đi khỏi cái xóm này. Ông chính gáo coi đây là một ý hay. Ông nói với Vũ. Thôi được rồi, anh em tao không cản trở mày. Nhưng nếu như việc của mày có tổn hại gì tới bà con thì đừng trách tụi tao cạn nghĩa. Rồi ông dẫn theo toán người của mình lũ lượt mà rời khỏi đó. Khi bọn họ đi hết rồi, nơi này chỉ còn lại Vũ và những người ủng hộ anh. Nhìn những gương mặt quen thuộc ngoài kia, Vũ không muốn làm họ phải thất vọng. Anh nói với bà con. Hai bữa nữa là nguyệt thực tới rồi. Nếu như bà con tin tưởng con thì mình cùng nhau sửa sang lại cái nhà thờ này. Chỗ nào mục thì thay, dột thì mình lợp lại, làm chỗ tránh gió tránh mưa một đêm cho bà con mình ấy, chắc là không sao. Hơn nữa đêm ngày mốt nước sẽ lên đỉnh điểm, nhà cửa chắc chắn là ngập dưới nước rồi. Bà con mình tranh thủ dọn lại nhà cửa, kê đồ đạc lên cao. Nhà nào mà thấp quá thì mang hết lên xuồng, gà vịt chó mèo nhốt lên đó, đợi nước trọng xuống thì mình tính sau. Đã ở lại đây chứng tỏ bà con ai nấy đều đồng lòng với Vũ cả. Vậy rồi trong buổi hôm đó, họ chia nhau ra gấp rút sửa sang lại ngôi nhà thờ cũ. Cái nhà thờ này xưa kia là miếu tổ công mà người Tàu Ô đã để lại. Bằng chứng là những nét kiến trúc người qua vẫn còn rõ nét trên từng thân cột mái nhà. Nhà có hai người đàn ông thì cử một người ở lại phụ việc, còn ai chỉ có một người đàn ông hay chỉ có đàn bà thôi thì được về trước để sắp xếp nhà cửa. Hơn 10 người đàn ông trong vòng một ngày đã sửa xong ngôi nhà thờ của xóm bìa rừng. Lúc trời chập tối, ai nấy đều đã ra về. Trong ngôi nhà thờ chỉ còn lại một mình Vũ. Nhìn những mảnh gỗ vương vãi dưới sàn, dăm bào, mạt cưa rơi rớt trên bàn thờ thổ công mà Vũ không chịu được. Anh thắp lên nén nhang, khấn nguyệt mấy câu bình an với thổ công thổ địa. Khi đã cắm nhang vào rồi, Vũ liền lục đục tìm chổi lông gà để quét dọn lại. Chổi lông ở đâu thì Vũ không thấy, nhưng thay vào đó, ở sau lưng bàn thờ, Vũ lại tìm thấy được một chiếc hộp gỗ. Cái hộp lâu ngày bám bụi, có lẽ đã được mấy mươi năm rồi. Một sự tò mò bỗng dấy lên trong lòng Vũ. Anh biết đây có lẽ là một vật truyền đời của người xóm bìa rừng. Vũ phân vân vài giây, không có người của xóm ở đây, liệu anh có nên tự tiện hay không? Nhưng cũng chỉ là vài giây, Vũ bỏ qua cái sự lịch sự đó mà mở cái hộp trước mặt ra. Cái hộp gỗ không lớn không nhỏ, bằng hai bàn tay xèo. Tuy không cài khóa, nhưng nó có một cái chốt mở. Lúc Vũ đẩy được cái chốt ra, anh đã không nén được kinh ngạc đang hiện ra trong ánh mắt. Bên trong cái hộp gỗ cũ kỹ, chỉ có một quyển sổ nhúm màu thời gian. Từng trang sách gần như dính vào với nhau, Vũ phải cẩn thận bóc tách từng trang mà đọc. Ở trang đầu tiên, Vũ nhìn thấy có tên của hơn 50 người. Tất cả những người trong số đó Vũ không biết là ai. Khi anh lật đến trang tiếp theo thì mới bỡ ngỡ. Thì ra thứ anh cầm trên tay chính là cả hành trình của băng cướp biển Thanh Long. Vũ đọc từng câu từng chữ mà thấy người mình run rẩy. Tức thì lật đến những trang cuối cùng. Dù anh đã sớm biết những chuyện xảy ra với làng Tàu Ô, nhưng khi tận mắt đọc lấy những dòng chữ này, Vũ không khỏi kinh hãi. Cỡ 3 giờ chiều, hai chiếc tàu lớn đã cập vào bãi. Vì trời còn sáng, anh em chưa dám lên bờ. Đêm 16 tháng 9, mặt trời nuốt mất mặt trăng, xung quanh tối đen như màu mực. Nước lên cao hơn thường khi. Ở bìa rừng đều đã ngập hết, nhưng vì làng Tàu Ô nằm sâu trong gò tràm, tàu không thể vô. Anh em chia nhau lên xuồng mới có thể tiếp cận được. Làng Tàu Ô gần 200 người, tất cả đều không ai hay biết. Cả đội chưa ai vào được cổng làng tàu thì nghe đằng tây khu rừng có một âm thanh lớn tựa như tiếng cọp gầm. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy vô vàn âm linh đang tỏa ra. Những âm linh màu đen như mực nhảy bổ về phía anh em. Chúng như những làn khói táp vào người rồi không thấy đâu nữa. Bây giờ anh em thấy nộ khí của mình xung thiên, sát khí đằng đằng, ham muốn chém giết bỗng nhiên nổi lên dữ dội. Chúng ta tiến thẳng vào làng, phá đổ cổng lớn rồi tiến vào bên trong. Thấy người là giết, thấy của cải thì sẽ lấy đi. Chỉ trong thời gian mặt trăng bị nuốt chửng đó, cả làng Tàu Ô đã không còn một ai. Lúc ánh trăng một lần nữa lộ ra, chúng ta mới một lần nữa nhìn thấy những bóng đen thoát ra từ chính cơ thể của mình. Ngày 18 tháng 9, kiểm được hơn 400 lượng vàng và nhiều của cải khác, nhưng không tìm thấy hòn đá mã não mà người đời đồn đại. Viên đá này được nhiều người tranh nhau cướp lấy, vì nó có sức mạnh chống lại bão biển, dẫn dắt đoàn người xa xôi không bỏ mạng trên ngàn hải lý trùng dương. Mã não còn giúp người làng Tàu Ô chống chọi lại sự quấy nhiễu của quỷ rừng, là báu vật của hơn 100 mạng người đã chết đêm qua. Không tìm thấy hòn đá cũng là một tổn thất với chúng ta. Từng khung cảnh chém giết năm xưa như đang hiện ra trước mắt, trong thâm tâm Vũ lại có chút nhói đau. Nếu năm đó ông nội của anh không thoát được, chắc hẳn bây giờ Vũ đã không thể đứng ở đây. Sau một lúc bần thần, anh không nghĩ rằng biến cố năm đó lại có nhiều uẩn khúc lạ thường như vậy. Vậy thì hòn đá bảo vật của người Tàu năm đó rốt cuộc đã biến đi đâu? Băng cướp Thanh Long đã không nắm giữ, thì chắc cũng không thể truyền lại được cho xóm bìa rừng. Đặt cái hòm gỗ trở về vị trí cũ, Vũ dọn xong bàn thờ thủ công thì cũng đã tới chập khuya. Ngoài sớm bây giờ nước đã lên ngập hết cả rồi, nhà của anh bây giờ hóa tiêu điều sơ xác. Vũ định mấy ngày nay sẽ ở lại đây cho tới khi nào dẹp yên tất cả mới tính tiếp. Mặt trời một lần nữa đã đổ hừng đông. Vũ rời khỏi nhà thờ làng, nhanh lẹ đi trên con đường đất sình lầy vì con nước lớn đêm qua. Hai ống quần của Vũ săn lên cao, đi hết hàng cây tràm bông vàng bên kia đã ra tới được ngoài bến. Chiếc xuồng vì bị mắc dây cho nên chìm, Vũ phải lội xuống mà trục nó lên. Mặc bộ đồ ướt trên người, anh cứ dậy dông thẳng qua bên nhà của má. Bây giờ Vũ mới nhìn thấy khung cảnh của xóm bìa rừng. Con nước giật ròng còn để lại dấu của những thân cột, vách nhà. Nhà ông Tư Năng, bà Sáu Kiệm có dấu nước lên gần tới kèo. Mấy căn nhà trên nền cao thì chắc cũng tới cần cổ người lớn. Đồ đạc đều đã kê lên cao, mấy thứ sợ ướt cũng đã đem hết lên xuồng. Nhà bà Ba nằm ở chỗ thấp, bởi vậy mà ngập quá thể. Bên ngoài có hai chiếc xuồng con đang đậu, anh đoán chừng cả nhà đều đã dời hết lên xuồng. Nghe tiếng dạo nước của mái dầm, bà Ba ngó đầu ra. Ủa, thằng Vũ hả bay? Nè nè, tấp vô đây. Có công chuyện chi không mà sáng qua sớm vậy con? Đợi khi chiếc xuồng da vào nhau, bà Ba đã hỏi dồn dập, làm cho anh không kịp trả lời. Sáng ăn gì chưa con? Thằng Tư á, nó đem 2 lít mật ong ra tuốt ngoài chợ, đi nửa ngày vác về một bao bắp nếp nè. Ôi riết rồi người ta không thèm mua, vô cạp bởi 2 trái ăn đi con. Từ ngày hai nhiều mất, bà Ba cũng yếu hơn nhiều. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đi đâu cũng phải có người dìu đỡ. Trên xuồng bà Ba đang vớt mấy trái bắp nóng hổi ở trong nồi. Làn khói trắng mờ từ mấy trái bắp nóng làm cho bà hơi nheo mắt. Vũ ngó qua ngó lại hai bận mà không thấy anh em đâu, buột miệng hỏi. Ủa mấy anh em nhà mình đâu rồi má? Bà Ba khệ nệ bưng rổ bắp rồi ngoắt Vũ sang ngồi. Qua đây ngồi nè, hai anh em nó đi thăm câu rồi về liền chứ gì. Còn con Sáu con Út thì sáng nấu cơm xong te rẹt đi đâu không biết nữa. Ăn đi con. Bà Ba kêu nhiệt tình, Vũ không dám từ chối. Cầm trái bắp già hột trên tay, Vũ biết bà con mình ở đây sống cũng không có dễ dàng gì. Chợt anh nhớ tới 400 lượng vàng trong cuốn sổ tối qua. Không lẽ chỉ mới qua mấy đời mà không còn gì nữa sao? Những suy nghĩ cũng chỉ là thoáng qua. Anh vui vẻ để trái bắp lên miệng nhưng lại không nuốt nổi. Không phải là anh chê, mà hồi anh mới có 7 tuổi cũng đã ra đường làm ăn xin. 13 tuổi đã biết mồm hai ngón, có cái đói khổ nào anh chưa từng trải qua. Chẳng là Vũ chưa giải bài hết cái nỗi lo âu trong lòng nên không làm sao mà nuốt cho đặng. Má con mới nói có mấy câu thì phía bên ngoài đã nghe tiếng anh em Ba cứng. Đem con cua vô biểu con Út luộc cho má đi, chứ rộng chung nó kẹp mấy con cá tiêu hết đó. Thấy Vũ đang ở trên xuồng của má, Ba cứ cất lời. Ủa, đi đâu đây? Công chuyện bên nhà thờ làng xong chưa mà mày tính queo vậy? Dạ, nhà thờ tu sửa lại xong xuôi rồi. Tuy cũ nhưng mà được cái là cất bằng cây tốt. Anh em mình sửa lại nhâm qua vậy là được rồi. Bà Ba nhìn vào nét mặt của Vũ, bà biết anh cất công lội từ trong đó qua đây, không phải chỉ để cặp bắp hay uống nước trà. Bà liền lên tiếng nói trước. Rồi sao? Có chuyện gì coi bộ khó nói ha? Sao thấy bầy sượng trân như củ mì vậy? Vũ chợt phì cười bởi lời của bà. Quả là làm gì cũng không qua nổi mắt của người cao niên. Tới đây rồi, Vũ không thể nào im lặng mãi, liền đem hết lòng dạ ra mà bộc bạch. Thầy bảo rằng con phải đảm bảo sinh mệnh cho bà con sớm bị rừng. Nhưng mà bây giờ khi nguy hiểm sắp ập tới, lại có những người không chịu tin con. Từng luồng gió mát mẻ có chút se lạnh đang thổi tóc vào mấy cái xuồng nhỏ. Bà ba nhìn vô ánh mắt thì đoán chừng rồi nói với anh: "Ngó coi bộ bay rầu rĩ lắm nghe. Bay sợ ha?" Vũ không nói gì. Anh cúi gằm mặt như đứa trẻ bị người lớn bắt lỗi. Bà liền an ủi anh: "Tao biết bay trẻ người, nhưng mà tao tin bay không có non dạ. Ông bãi ông tin tưởng bay thì bay phải tin tưởng mình chứ. Đừng có rầu lo ăn chi, chuyện gì tới nó tới thôi. Chết cũng chết một lũ, chứ có phải chết mình ên đâu mà buồn." Bà ba nói rồi lại tự phá lên mà cười, làm cho Vũ đang ảo não cũng phì cười theo. Thì không ngờ bà ba lại lạc quan đến như vậy. Chắc do ở cái tuổi gần đất xa trời, sống chết với bà không còn quan trọng nữa. Bà và những người con đều sinh ra lớn lên ở cánh rừng này. Sản vật của rừng nuôi họ lớn, cũng nuôi cái gan trở nên không biết sợ hãi với rừng già. "Má, con nhớ cô Sáu có một tấm vải điều, phải không má?" Bà ba ngồi trong mui, phun bả trầu qua cửa sổ rơi xuống mé nước, rồi trả lời Vũ: "Ờ, mà có chi đó?" "Hình như cô Sáu chưa may áo hả má? Con chưa thấy cô Sáu mặc." "Ủa, rồi mắc mớ gì mày để ý kỹ vậy? Mày với nó à?" Đâu phải đâu má. Má nói về tội cô Sáu. Ý con là cái sắp giải đó đó. Nếu mà cô Sáu chưa may áo thì xin má cho con mượn về mai cờ phép được không? Để im xuôi công chuyện rồi con đi chợ mua khúc khác định cho cô sau. Nghe má." Bà ba trút một hơi thở dài, như vừa rũ bỏ được một cục đá nặng. Nở nụ cười trên môi, bà ngoắt Tư Lộc lại biểu: "Lấy khúc giải đưa cho thằng Vũ đi Lộc." Tư Lộc dạ một tiếng, sau đó bỏ con cua luộc lên cà ràng. Anh nhảy qua chiếc xuồng bên kia, kiếm tấm vải điều đưa cho Vũ. Bà ba chỉ vô khúc giải rồi nói với anh: "Cái này là kỷ niệm của thằng Hai để lại đó. Đợt đó nó đi chợ, thấy người ta bán nên mua, để dành cho con Sáu với con Út. Đứa nào lấy chồng trước thì mai áo cưới. Mà thôi bay lấy mận công chuyện đi, rồi thì mới mốt tao mua khúc khác đền chứ gì đâu. Anh em trong nhà mà, mày kêu tao bằng má đó." Vũ cầm khúc giải trên tay mà thấy nghẹn trong cần cổ. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì anh cũng mãi không bao giờ thôi tự trách, bởi vì chính anh mà Hai Nhiều mới phải nằm xuống. "Má, nếu mà qua trận này bà con mình vượt qua được là nhờ anh Hai trên trời phù hộ cho mình đó má. Thôi thưa má con về." Vũ nói một câu rồi quay đầu bước ra khỏi xuồng của má. Bà ba vẫn còn ngồi ở đó ngóng ra. Bà thủ thỉ nói với anh cứ: "Thằng này nó còn để bụng chuyện cũ. Tội nghiệp, tao có trách gì nó đâu." Những câu nói này của bà ba, Vũ ở bên ngoài nghe mà thấm lấy từng lời từng chữ. Vũ là trẻ mồ côi, từ lâu lắm rồi anh không còn cảm nhận được tình thân, cho tới khi dòng nước đỏ của rừng tràm xô dạt anh tới đây. Càng nói, Vũ lại càng thấy bản thân mình thua cả một con chó. Bởi con chó dù là thú vật nhưng cũng không phản chủ như anh bao giờ. Vũ lẻo đẻo trở về, bước đi cũng không còn nặng nề như lúc anh tới. Quá trưa, Vũ nghe tiếng ý ới ở bờ kinh. Đám người lúc trước còn dè dặt Vũ, bây giờ đã bắt đầu rục rịch mà kê lại đồ đạc, nhốt lại dịch gà. Ai ai cũng đang chuẩn bị cho đêm nguyệt thực sắp tới. Cứ cái đà này, chiều nay khi thủy triều lên một lần nữa, chắc chắn nhà cửa sẽ chìm vào trong biển nước. Có được khúc giải rồi, Vũ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Bàn tay này vốn không quen với mai giá. Trời đã đổ về trưa mà vẫn chưa đâu vô đâu. Lúc này ở ngoài cửa của nhà thờ, anh vừa nghe thấy tiếng của một ai đó thì chợt cười: "Quế nhân, quế nhân tới rồi." Hai chị em sáu thơ ở ngoài đã kêu mấy lượt thì bên trong mới có tiếng lục đục đi ra. Vũ hớn hở đón cả hai bước vô. Ôi, anh đang chật chật muốn chết nè. Hên mà hai đứa em qua. Tiếp phụ anh một tay nha. Út Hồng bước vô, nhìn cái bàn bài biện la liệt giải dốc thì nói với Vũ: Hời ơi, mấy cái chuyện này đáng lý anh phải kêu em với chế sáo từ sớm. Để đâu tới giờ vậy? Trong nhà tối quá, anh em ra ngoài này làm cho sáng sủa. Có hai đứa tụi em rồi, mấy chốc là xong hả? Vũ hớn hở bưng cái rổ ra bên ngoài, đặt vào tay sáu thơ rồi dặn: Anh đã cắt sẵn hết rồi, hai đứa mai y như vậy cho anh. Từ hồi sớm tới giờ anh mai được có hai cái à. Ráng phụ giùm anh cho kịp nha. Bây giờ anh đi đây một cái. Ủa, rồi anh tính đi đâu đó? Anh về liền mà. Vũ không trả lời, chỉ đi thẳng ra ngoài bờ sông, trèo lên xuồng rồi chèo ngược ra hướng ngoài con kênh lớn. Nhìn hai bên mé bờ, nhà nào nhà nấy đồ đạc đều tải xuống hết dưới xuồng rồi. Ủa, Vũ, sao rồi bay? Nghe nói bay còn đang ở nhà thờ bài trận pháp mà. Bộ xong xuôi hết rồi hả? Vũ giật mình khi nghe tiếng người ở phía sau lưng. Lúc anh quay lại mới nhận ra là ông Hai Đăng. Ông Hai ở xóm này bây giờ là lớn tuổi nhất. Con cái đều đã thành niên, ông không còn bận rộn nhiều nữa. Ông Sáu Lý chết rồi, ông Hai là người coi sóc căn nhà thờ dòng tộc của xóm bìa rừng. Thấy ông Hai, Vũ cũng nở một nụ cười gượng gạo. Sáng giờ con thấy chú Hai ra nhà thờ, nóng ruột quá mình nên bơi vô nhà kiếm chú nè. Ở ngã ba kinh lớn, Vũ đã nhìn thấy ông Hai. Ông Hai nghe Vũ muốn tìm mình thì lên tiếng hỏi ngay: Ủa bày kiếm tàu chị, nhà thờ có công chuyện gì hay sao mà phải ra tận đây kiếm vậy? Vũ lắc đầu xua tay, miệng thì cười nhe hàm răng mà nói với ông Hai: Kiếm chú chuyện nhỏ thôi, nhưng mà làm ra việc lớn đó chú Hai. Chú còn rơm không? Cho con xin một ít đi. Rơm hả? Chị đó, mới chở về một xuồng, tính lót chuồng gà mà nước lên rồi có mần được đâu. Bậy xin mần chi vậy? Thì làm công chuyện mà chú Hai. Chú cho con mượn cái xuồng rơm của chú đi, chừng nào nước xuống con trả lại. Giữa trưa, hai chiếc xuồng cặp với nhau chèo về phía bãi. Chỉ một lúc sau người ta thấy Vũ trở ra. Trên xuồng mang theo đầy ắp là rơm. Hai chị em Sáu Thơ và Út Hồng nhìn thấy Vũ mang một đống rơm lớn trở về thì cũng bất ngờ lắm. Ủa, anh định mừng cái gì? Sao mà bừa bộn chỉ vậy nè? Anh cần để dặn trận pháp cho tối hôm nay. Hai đứa tranh thủ làm giùm anh đi. Chiều nay bà con tới thì mình phải làm xong trước mới được. Có công chuyện mừng xong kêu anh em tao. Từ ngoài sân bước vô là anh em nhà ba cứng. Tư Lộc tiếp lấy mớ rơm trên vai Vũ rồi nói với anh: Mận cái gì cứ sai tôi, thêm tay thêm chân thì mau rồi, chớ có phiền hà chi đâu. Thấy lại có người tới, Vũ mừng hết sức. Nhưng anh lại nói: Hai đứa con gái qua đây hết rồi, má có mình ên nè. Hai người ra đây hết nên sao đặng? Có cái gì mà không đặng. Má biểu anh em tao qua đó, biểu ra phụ thằng Vũ, sợ nó làm không kịp. Ở nhà anh em tao lo xong xuôi im hết rồi. Bàn ghế thì kê lên cao, đồ đạc thì xếp lên xuồng. Chừng nào tới giờ tao dậy trước má qua nữa là xong. Nghe ba cứ nói, Vũ cũng yên tâm phần nào. Bây giờ anh tập trung để làm cho xong cái việc đại sự. Anh ba, anh vô đây thắt phụ em mấy sợi dây rơm này đi. Trong khi Tư Lộc đang chuyển rơm từ dưới xuồng lên, ở trên này hai anh em Vũ đang hì hục bện dây thừng. Sợi dây thừng to bằng cổ tay, được bện kỹ càng từng nút một. Sợi dây thừng dài đủ bao lấy cả ngôi nhà thờ và bà con sẽ trú ngụ tối đêm nay. Ba người đàn ông ráo riết làm, nhưng trải qua hai tiếng đồng hồ chỉ bện được hơn 5 sải tay. Vũ ngó lên, mặt trời càng lúc càng chiều, làm anh thấy nôn nao trong bụng. Ôi, cái đà này chắc không kịp rồi, ráng nhanh hơn nữa mới được anh ba ơi. Ba cứ quẹt mồ hôi trên trán đi, thở hắt ra một hơi, rồi gồng hai cánh tay siết lấy sợi dây cho thật chặt. Lúc cả hai vẫn còn đang nóng lòng nóng dạ, thì từ phía ngoài cổng là một tốp đàn ông. Vũ đứng dậy nhìn, thì ra là ông Chính Gáo. Ông Chính dẫn đầu tớp người bước vào bên trong, thấy sân sướng vương vãi rơm rác thì liền lên tiếng cười. Mày lại bày cái trò gì nữa đây Vũ? Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông Chính Gáo, thay vào đó lại tiếp tục ngồi xuống với công việc của mình. Tư Lộc vốn chẳng vừa mắt ông Chính đã lâu, bực mình anh ta đứng ra nói: Chú nếu không phải tới phụ thì làm ơn đừng có phá anh em tôi. Chỗ tụi tôi đang bận gấp lắm, tối nay nước lên rồi, chú về nhà lo nhà cửa của chú đi. Ông Chính trừng mắt nhìn Tư Lộc, nhưng cũng không để tâm lắm, vì trong mắt ông Tư Lộc không khác gì đứa trẻ con. Ông bước tới gần hơn chỗ cái bó dây mà anh em Vũ đang bệnh, dùng chân mình hất mấy cái rồi biểu môi: Mấy cái cọng dây rơm với mấy cái cờ giải này mà đòi đánh quỷ rừng hả? Mày diễn trò mèo này cho ai coi? Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mày ở sống này. Nếu mà đêm nay mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm thì ngày mai mày đừng xuất hiện trước mắt bà con nữa. Nói rồi ông Chính Gáo cũng quay bước đi một mạch. Mấy người trong nhóm của ổng cũng bước đi theo. Nhưng ở phía cuối cùng của nhóm ấy vẫn còn 5-6 người nữa. Vũ thấy họ cứ đứng mãi, anh liền ngước lên hỏi: Mấy chú còn muốn gì nữa mà chưa chịu gì? Ông Chính đã nói vậy rồi mà. Nếu mà tôi coi sai, ngày mai tôi tự động cuốn đồ khỏi sớm, mấy chú không cần canh me vậy đâu. Không phải đâu. Năm anh em Vũ nghe vậy liền ngơ ngác nhìn. Tụi tao ở lại với mày, nói gì thì nói, tao thà tin lầm mày lần nữa chứ không có muốn chết dưới nanh vuốt của quỷ rừng. Ai mà không biết, cái xứ này là xứ của quỷ yêu nó lộng hành mà. Thì ra là ông Tám Lũ. Ông rút cái khăn trên vai rồi dấn lên đầu. Thấy ông Tám cùng mấy người anh em khác không bỏ đi cùng với ông Chính, Vũ rất là bất ngờ. Nhưng không để anh kịp phản ứng, Tám Lũ liền nói thêm: Rồi bây giờ làm cái gì nữa? Mày nói đi, bắt cháu tao phụ một tay nè. Từ ngỡ ngàng, Vũ lại chuyển sang nét mặt mừng rỡ. Anh đứng dậy phủi phủi đôi tay rồi nói với ông Tám: Dạ, có chú với mấy anh em đây thì không cần phải lo nữa rồi. Đây là cái này nè, mình bệnh thành dây cho nối lại với nhau, trước chiều nay phải xong mới được. Ngay lập tức đám người bắt tay nhau mà làm. Ngoài hàng hiên, chị em Sáu Thơ cũng đã làm xong 49 cây cờ mà Vũ dặn. Anh ơi, tụi em xong rồi. Vũ chạy vào trong, nhìn vào trong rổ thấy những lá cờ đã được mai xong, liền cầm lên tay mà đắc ý: Ừ, được rồi đó, bây giờ hai đứa về lo cho má đi. Mặt trời qua khỏi hàng trạm bên kia là đưa má lên xuồng qua đây, nghe không? Vậy tụi em về trước, có gì cần mần nữa thì anh cứ kêu, tụi em qua liền ha. Nói đoạn, hai chị em lanh lẹ mà rời khỏi nhà thờ. Khu đất này nằm ở vị trí cao nhất của xóm bìa rừng, mà nước bây giờ cũng đã mấp mé lên, vậy chắc ngoài xóm đã ngập cao hết rồi. Đám người ông Chính Gáo thừa biết hôm nay là ngày nước lên, nhưng chỉ có một điều là ông ta nhất quyết không tin, đó là vào trong đêm nay, phong ấn của rừng tràm sẽ bị hóa giải. Vũ cầm lấy mấy lá cờ đỏ rồi bước vào bên trong nhà thờ. Tư Lộc nghiêng người nhìn theo, thấy Vũ đang quay lưng lại ngồi miệt mài làm cái gì đó. Ở bên trong này, Vũ đang tráo triết họa từ chữ phù vào những lá cờ đỏ. 49 lá cờ tuy không nhiều, nhưng mỗi chữ phù Vũ phải vận dụng quá trời linh lực. Lúc 49 lá cờ phù được hoàn thành, Vũ cũng cảm nhận lồng ngực của mình dần trở nên nặng trịch. Anh mang những lá cờ đã họa phù xong ra bên ngoài. Lúc này trời đã xế chiều hẳn, mấy sợi dây rơm cũng sắp hoàn thành. Cứ mỗi mét dây rơm, Vũ lại thắt vào đó một lá cờ phù. Cuối cùng thì vừa dây vừa cờ cũng đã xong cùng lúc. Anh trở vào trong nhà thờ, lấy bình dầu hôi thắp đèn ra mà chế dọc theo sợi dây rơm. Xong xuôi đâu đó, họ cùng nhau mang sợi dây mà quấn vòng quay cả ngôi nhà thờ lại. Sợi dây rơm bây giờ như một chiếc vòng bảo vệ mà Vũ tạo ra, bảo đảm cho tất cả những ai ở bên trong đó. Trong khi đám đàn ông đang đứng nhìn lại thành quả của mình, thì ở bên ngoài đã có mấy chiếc xuồng bắt đầu cập vào. Ở trong nhà thờ nhìn ra, Vũ thấy lấp ló mấy chiếc xuồng sau đám dây chọi. Anh liền thốt lên: "Mấy anh em nhanh về nhà sắp xếp rồi đưa gia đình trở lại đây, nước lên cao lắm rồi." Ai nấy cũng đều nhìn ra bến xuồng cách đây tới hơn 100 thước, mà bây giờ nước lên xuồng của bà con đã vào được trong này, tức là ở ngoài sớm nước đã lên cao lắm rồi. Mấy chiếc xuồng đầu tiên đã đậu lại, sau đó là rất nhiều chiếc xuồng khác cũng đang dần tiến vào. Những con người này, từ bà già cho tới đứa trẻ con, Vũ đều quen mắt. Nhìn dòng người nối nhau mà tụ về, Vũ không giấu được nét rầu rĩ trên gương mặt. Bởi chỉ ít tiếng đồng hồ nữa thôi, hơn 100 sinh mạng này sẽ đều trông cậy hết vào anh. Út Hồng và Sáu Thơ cũng đã đưa bà ba tới rồi. Căn nhà rộng hơn 100 thước vuông, càng lúc càng trở nên chật chội. Lúc này chú Tám Lũ mới vỗ vai anh, thì thầm mà nói nhỏ: "Còn nhà thằng Chính Gấu, con Năm Ngọt với nhà thằng Phi, rồi mấy người nữa cũng chưa có tới đó." Vũ quay đầu nhìn ông, trút ra một hơi thở dài: "Ở đây con để lại cho chú Tám với anh Ba lo liệu, để con trở về sớm coi sao." "Không được, mày phải ở đây đi, chứ tao với thằng Cứ thì biết cái gì. Ai tới thì tới, không tới thì thôi. Mày không cần phải lo cho tụi nó. Tụi nó muốn đối đầu với mày, mày đừng có thèm quan tâm làm chi cho mệt." Mặt trời đã khuất khỏi hàng trăm, trong ruột của Vũ bắt đầu nóng như là lửa đốt. Mấy chục chiếc xuồng đã cột ở bên ngoài, bà con sớm bìa rừng cũng đã tới gần hết. Vũ mồi cây đèn dầu đặt lên cao, mấy người trong xóm cũng lấy lửa mà thắp lên đèn cho sáng. Bây giờ Vũ một lần nữa nói với ông Tám: "Con đưa lại cây đèn này cho chú Tám. Nếu chút nữa bên ngoài mà có động tĩnh, chú phải dùng lửa của cây đèn này mồi vào cái sợi dây rơm. Cây đèn này con làm phép rồi, sợi dây rơm ngoài kia cũng đã có âm binh âm tướng, bảo trì cho ngọn lửa cháy bền qua đêm nay. Chú tuyệt đối không được dùng lửa của ngọn đèn khác nha. Bây giờ con phải trở về sớm mình." "Trời đất ơi, sao tao nói mày không nghe vậy Vũ? Mày về làm cái gì? Thương tiếc gì mấy con người đó?" "Chú Tám à, mình lớn thì không nói, chứ nhà cô Năm Ngọt có tới 5 đứa nhỏ lận chú, bỏ thì tội nghiệp tụi nó quá. Chú cứ để con đi, con sẽ về kịp thôi mà." Mặt trời lúc này đã tắt hẳn. Vũ nhét cây đèn vào trong tay ông Tám rồi cứ vậy mà bước ra ngoài. Lúc này có tiếng gọi anh: "Vũ à, đợi đi, tao đi với mày." Bà cứ đưa tay má mình cho Út Hồng, rồi cứ dậy hai anh em họ lên xuồng rời khỏi chỗ này. Nước lên cao quá thể, nhiều năm lắm rồi chưa ai thấy được dòng nước dữ như vậy. Mỗi năm nước hay lên theo mùa một cách chậm rãi. Lần đầu họ mới nhìn thấy con nước lên cao bất thường, chỉ qua có mấy ngày. Vũ biết rằng đó không đơn giản chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà nó còn ẩn chứa nhiều tác động siêu nhiên khác nữa. Hàng tràm hai bên bờ kinh bây giờ chỉ còn thấy một nửa, nửa dưới đã chìm vào trong nước rồi. Cả hai chèo chiếc xuồng nhỏ dọc theo hai hàng tràm. Những nóc nhà bây giờ đang lấp ló dưới mặt nước, không còn biết đâu là nhà của ai. Chó gà mèo dịch đều đã nhốt hết lên những chiếc xuồng, đang thi nhau la ó. Phía trước mặt cả hai có một chiếc xuồng con mùi lợp bằng lá, vừa có khói trắng tỏa ra. Trong cái lờ mờ của buổi tối, anh em Vũ lập tức chèo tới ngay. Càng tới gần, Vũ càng nghe tiếng con nít lố nhố ở trên xuồng. "Cô Năm à, sao cô còn ở đây vậy? Bà con đã về nhà thờ hết rồi, sao cô không đi với bà con cho dễ bề chăm sóc nhau? Cô Năm Ngọt đang lúi cúi ở chỗ cái cà ràng, nghe thấy tiếng người kêu, liền quay đầu qua mà ngó. Người xứ này trăm ngàn đời sống trên xuồng có sao đâu, bây giờ ở một hai đêm cũng không có chết được. Bay khỏi cần lo cho má con tao làm gì. Cô Năm nói vậy, anh em Vũ chỉ nhìn nhau mà thở dài. Vũ cất lời nhẹ nhàng, ôn tồn mà nói với cô. Cô đừng chỉ giận con, mà làm tình làm tội tụi nhỏ. Cô Năm coi con nói điên nó khùng cũng được. Cô cứ đưa tụi nhỏ tới nhà thờ làng đi. Qua sáng bữa sau rồi mình tính tiếp. Nghe cô Năm. Tao không có giận mày, mà tao mang thù hận với mày tới hết kiếp này của tao. Chồng tao chết, con tao mồ côi mồ cút, mà mày biểu tao giận mày thôi hả Vũ? Trời càng lúc càng tối hơn, Vũ lại cảm nhận có một luồng nộ khí đang bắt đầu tỏa ra từ phía rừng tràm. Vũ ngẩng cao đầu, trăng đã dần lên, anh biết thời gian không còn nhiều. Bà cứ nói với cô Năm Ngọt. Cô không đi cũng được, để con đưa tụi nhỏ đi trước. Ở đó có má con, có bà con cô bác sẽ lo cho tụi nó. Cô đừng vì cái tôi của cô mà làm tụi nhỏ liên lụy. Cô Năm Ngọt lần này không trả lời. Từ trong đáy mắt đã có thể thấy được cô không còn cứng lòng nữa. Thấy cô không nói gì, anh Cướng liền nhảy thoát qua xuồng, ẵm mấy đứa nhỏ qua. Anh nói với cô Năm. Bây giờ con đưa tụi nhỏ về nhà thờ làng trước. Cô Năm nhanh lên, rồi theo với tụi con. Nói dứt lời, cả hai liền chèo xuồng quay ngược trở về Gò Đất. Lúc đưa tụi nhỏ lại cho bà con, quay lại không thấy cô Năm đi theo, Vũ mới nói. Mình quay lại một chuyến nghìn ba. Cô Năm sao tới giờ không thấy mặt? Còn nhà chú Chính, chú Ba Quỳnh, rồi cả thằng Phi với mấy người khác nữa, mình làm sao mà bỏ được? Vũ vừa nói dứt thì anh Cướng đã chống cây dầm vô gốc tràm, đẩy chiếc xuồng cho nó dạt ra. Anh cười với Vũ. Thì đi liền chứ mày còn hỏi cái gì nữa. Không lẽ để mày đi mình? Vũ à, tao với mày là anh em mà. Vũ thấy cổ họng của mình hơi nghẹn, anh cố gượng ra một nét cười trên môi. Rồi cả hai cùng với chiếc xuồng hòa mình vào trong màn đêm đen kịch. Bây giờ đã độ 7 giờ hơn, luồng quỷ khí đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Bị phong ấn suốt bấy lâu nay, không trách nộ khí của chúng lại dữ dằn tới như vậy. Bà cứ gọi làm cho Vũ giật mình. Chết rồi Vũ ơi. Trăng, mày nhìn kìa. Vừa ra khỏi tán rừng dày của Gò Đất, ánh trăng lộ ra làm cho cả hai hoảng hốt. Trời, trăng máu rồi anh ba ơi. Mau, không là tôi mạng hết đó. Bốn cánh tay bây giờ gồng lên mạnh mẽ, cố mà bơi thật nhanh về sớm bìa rừng. Bỗng một tiếng nổ đùng phát ra, làm cho Vũ đau đớn mà buông cây dầm, bịch lấy hai lỗ tai. Thấy Vũ đột nhiên lạ, bà Cướng liền bỏ chèo mà bò tới. Nè Vũ, mày sao vậy? Vũ sau cơn lùng bùng, bắt đầu bỏ bàn tay xuống khỏi đầu. Anh nhìn giáo giác xung quanh rồi hỏi bà Cướng. Bộ anh không nghe thấy gì sao anh ba? Nghe cái gì là cái gì? Tao có nghe gì đâu. Lời bà Cướng vừa mới dứt, từ cánh rừng phía tây liền phát ra những tiếng gầm, không biết là của loại thú dữ nào. Bây giờ tao nghe rồi đó. Vũ đứng dậy, ngó về phía nhà thờ làng. Anh thấy ánh lửa lập lòe ẩn hiện sau tán cây, liền nói với bà Cướng. Chú Tám đốt lửa rồi anh ba, mình phải nhanh lên mới được. Anh khều tay lấy cây dầm rơi dưới nước, rồi cả hai tiếp tục trở về sớm. Chỗ nhà cô Năm Ngọt không có chiếc xuồng của cô đâu nữa. Hai anh em lập tức quay xuồng bơi ngược về hướng nhà ông Chính Gáo. Ê Vũ, Vũ, từ từ, con mực nhà tao. Này mực, sao mày ở đây? Vũ nhìn xuống nước thấy con chó mực của bà Cướng đang ngụp lặn bơi dưới dòng nước. Anh liền với cây dầm cho nó bám vô. Con mực trèo được lên xuồng. Mình mẩy nó bây giờ ướt sũng, nên liền lắc mình mấy cái cho khô. Anh em Vũ lấy tay che mặt khi con chó lắc mình vẫy nước. Nhưng một tiếng la ẳng lên, theo sau là một sự chao lắc dữ dội của chiếc xuồng, làm cho cả hai giật mình. Theo phản xạ nhanh nhẹn của người miền sông nước, cả hai lập tức nhảy về phía đối diện, làm cho chiếc xuồng nhỏ lấy lại cân bằng. Lúc này đập vào mắt họ là một con sấu bự hơn đứa con nít 4-5 tuổi, đang trường nửa thân lên xuồng, đớp vào hai chân con mực. Con mực đau đớn la lên mấy tiếng ăn ẳn. Bà cứ đưa tay ra nắm hai chân trước của nó. Vũ cũng nhanh tay rút con dao đi rừng có sẵn bên hông ra, đâm một nhát vào giữa trán con sấu lớn. Con dao cắm sâu vào não nó, khiến cho Vũ không thể rút ra được. Con sấu vô cùng hung hãn, mũi dao của Vũ dường như càng chọc nó tức hơn. Sau một cú vùng mình lắc đầu hai cái, cơ thể con mực lập tức bị xé toạc ra làm hai nửa. Máu bắn ra vương vãi khắp người anh em ba cứ. Trời ơi mực! Con mực kêu lên mấy tiếng cuối cùng rồi tắt liệm. Con chó này được hai nhiều và ba cứ luyện từ nhỏ, nên lúc nào nó cũng quấn quýt bên anh. Nó khôn lắm, chỗ ở đâu nó cũng tìm tới được. Mỗi lúc đi rừng lấy mật, ba cứ thường hay dẫn nó theo. Nhưng sau này có lẽ không còn có thể nữa. Ban chiều anh cột nó ở trên xuồng, dặn khi nào anh về thì sẽ mở dây cho nó. Không biết như thế nào mà nó lại cắn dây rồi bơi tới đây. Ba cứ ôm con mực máu me trên mình, lắc lắc đầu nó mà gọi. Mực, mực ơi, mày đừng có chết mà mực ơi. Vũ gỡ con mực trong tay ba cứ ra, rồi nói lớn vào mặt anh. Anh ba, bây giờ mình cần làm chuyện lớn. Anh bỏ con mực xuống đi anh ba. Ngày mai nước rút bớt rồi anh em mình trông nó. Ba cứ buông tay cho con mực nằm xuống xuồng, sau đó cầm cái máy dầm lên rồi tiến về nhà ông Chính Gáo. Nhà ông Chính Gáo đã chìm dưới nước, thứ còn lại duy nhất chỉ là cái mái nhà. Ở trên mái nhà, mấy con gà đang ủ rũ nằm thiêm thiếp. Bên cạnh là ba chiếc xuồng nhỏ có mui che. Nhanh nhẹn, cả hai liền nhanh chóng mà tiến tới gần. Khi sắp tới nơi, họ nghe thấy tiếng người đang nói chuyện. Trong chiếc ghe nhỏ có ánh đèn dầu lập lòe, bóng dáng mấy người đàn ông đàn bà chen chúc nhau mà nói. Tôi nghe có tiếng gầm lớn thì liền xách xuồng qua anh liền. Nhớ cái đợt trước trong rừng cũng có tiếng gầm này. Quả là vợ thằng Út Trạch chết, sớm mình cũng mất hết mười mấy mạng người đó. Nghe qua đó là giọng của chú Tư Chánh, nhưng tiếp theo là tiếng quát của ông Chính Gáo. Không cần phải lo, chết chóc cái gì mà sợ. Tao chỉ sợ rừng thiên nước độc, chứ mà mày ở ngay nhà mày á thì mày sợ cái gì. Mày ở đây từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, nếu ma quỷ nó dám mò ra đây thì chắc gì mày sống được tới bây giờ mà lo với sợ. Còn cô Năm, mày gửi tụi con mày đi rồi hả? Cô Năm ngọt kẻ gật đầu rồi nói nhỏ. À, hồi nãy tụi thằng Vũ có ghé qua, nó bợ mấy đứa nhỏ với thằng Út còn anh Sáu Lý đi hết rồi. Mày đó, tao nói cho mày biết, nó là cái thằng ngoại tộc mà còn là kẻ thù của xóm bì rừng này. Trước đây mình không biết lai lịch của nó đã đành đi, bây giờ biết rồi thì không thể nào tin tưởng nó nữa. Anh em mình phải đồng lòng với nhau thì mới đuổi nó đi được. Cái thằng này nó lì lắm. Nè, năm nay nhất quyết không cho nó tham gia đi săn nó nghe chưa. Mấy người tụi mình ở đây là người lão làng, lời nói có giá trị. Chỉ cần mình nhất quyết không đồng ý thì nó không thể nào mà đi theo được đâu. Con Năm Ngọt, mày nghe tao á thì mấy má con mày được sống qua mùa bão. Chứ mà mày không nghe thì một sĩ mật hay một cục thịt cũng không có đâu nha. Không ai nghe thấy cô Năm Ngọt trả lời gì nữa, chỉ thấy cô cứ cúi đầu lặng im. Khỏi nói thì ai cũng biết, nhà cô Năm đông con như vậy, lại quá bụa không chồng, một mình cô làm sao mà nuôi nổi. Một năm nay cô ôm hận với Vũ lắm, anh có giúp đỡ gì cô cũng từ chối thẳng. Có lần còn quăng thẳng cái dèo cá của Vũ ra sân, khiến cho anh một phen bẻ mặt. Bây giờ Vũ là người thất thế, mọi sự nương cậy đều phải trông hết vào ông Chính Gáo mà thôi. Đang lúc bọn họ đang nói chuyện thì mũi xuồng của ba cứ đã va vào làm ngọn đèn dầu treo trong mũi lắc lư chồng chành. Bên ngoài có tiếng nói lớn: "Mấy chú sao còn ở đây? Bộ tính tự giận hay sao?" Chính Gáo chui ra khỏi mùi, tiếp theo sau là anh Phi và mấy người nữa. Thấy anh em Vũ ở bên ngoài, liền lên tiếng cười khẩy mà trả lời: "Mày lo thân mày thôi, sớm mai mày sẽ bị tống cổ khỏi cái xóm này, lúc đó mới biết ai dở ai hay đó." "Chú Khoan hãy nói tới chuyện đó, còn..." Vũ còn đang nói lưng chừng thì từ sau có một bóng dáng người đang chậm rãi chèo xuồng mà tiến tới. Thấy ai nấy đều hướng mắt về phía sau lưng mình, Ba Cứ và Vũ cũng nghi hoặc, rồi đưa mắt nhìn về đằng sau. Trời mẹ ơi, thằng Sáu Lý. Đúng rồi, là thằng Sáu Lý mà. Vũ dương cây đuốc ở mũi xuồng lên cao, cho ánh sáng tỏa ra xa nhất. Ở trong cái ánh lửa lập lòe này, anh nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc. Phải, đó là ông Sáu Lý, người đàn ông đã mất tích cách đây rất nhiều ngày. Ông Chính Gáo nhìn thấy Sáu Lý ở đằng xa thì gương mặt chợt xanh đi rồi tái nhợt. Bây giờ đôi tròng mắt ông Chính dần mờ đục đi, gương mặt sợ hãi cũng không còn nữa, mà thay vào đó là những nét vô hồn. Sáu Lý, tao qua đó với mày. Rồi ông bước sang xuồng con mà chèo về phía đó. Nhìn ông Chính vừa bơi qua mặt mình, Vũ cảm nhận có cái gì đó không phải. "Chú Chính, đừng qua đó chú Chính." Ông Chính Gáo bỏ qua những lời của Vũ, vẫn cứ hăng hái tay chèo. Hai chiếc xuồng mỗi lúc một gần hơn, Vũ đành phải bơi theo sau mà ngăn lại. "Chú Chính ơi, nghe con đi, không phải là chú Sáu Lý đâu mà." Lúc này Vũ chợt thấy hai tay ông Chính sụi đi, mái dầm cũng rơi đi mất. Anh nhanh chóng bơi tới phía trước thì nhìn thấy ông Chính đôi mắt đã đục ngầu, khuôn miệng há hốc nhìn về trước mặt. Ông Sáu Lý vẫn còn ở kia, hai tay đều đặn mà bơi xuồng về hướng này. Ánh sáng từ cây đuốc trên tay đủ để cho anh em Ba Cứ nhìn thấy rõ. Trước mặt họ bây giờ vẫn là ông Sáu Lý, nhưng cơ thể đã bị cọp xé nát bươm. Gương mặt ông ta máu me, chỗ còn chỗ mất. Vũ nhìn thật kỹ, anh thấy miệng ông Sáu Lý đang lép nhép nhai cái thứ gì đó, hoặc là ông đang cố nói mà chẳng ai nghe. Vậy rồi trong một khoảnh khắc, cả ông Sáu Lý và chiếc xuồng đột nhiên tan mất vào trong màn sương, không còn nhìn thấy đâu nữa cả. Vũ quay đầu lại nhìn, chợt thấy rùng mình khi trên mặt ông Chính Gáo bây giờ đang là một nét cười quỷ dị. Đôi mắt không tròng trắng giả của ông ta quay nhìn sang Vũ mà nở một nụ cười ma quái. "Mày không cản được đâu." Ba Cứ thấy tay chân mình run lẩy bẩy, mấy người ở trên ghe cũng sợ hãi bởi thứ vừa diễn ra trước mắt mình. Bọn họ kháo nhau rồi chạy vào trong mui. Vũ khẽ liếc mắt nhìn lên bầu trời, khi đám mây vừa trôi đi lộ ra một ánh trăng đỏ rực, anh liền thốt ra mấy từ: "Thôi rồi, trễ quá rồi." Cùng lúc ấy Vũ quay đầu về phía sau rồi hét lớn với đám người ở trên ghe ông Chính: "Quay trở về nhà thờ, nhanh lên!" Vừa mới nãy thôi, đám người vẫn còn rất ngạo nghễ, vậy mà bây giờ ai nấy đều co rúm cả rồi. Vũ quát một lời, bọn họ đã tháo dây ghe, tức tốc mà chèo đi. Lúc chiếc ghe vừa quay đầu về phía nhà thờ làng, ở trong khu rừng lại một lần nữa phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo trăm ngàn cái bóng đen đang vụt ra ngoài. Ở ngoài nhìn vào, những bóng đen như đàn chim di cư hàng năm ùa về. Vũ biết làm gì mà có chim thú gì ở đây, tất cả bọn chúng chính là những âm hồn bất tán trong cánh rừng chết chóc kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng mấy mươi giây mà đều đã tán loạn lên. Bây giờ Vũ chợt nhìn thấy con mực nằm chết trong xuồng, rồi lại nhìn lên áo mình. Những vệt máu đỏ tươi đã làm cho anh như sáng trí. Vũ cởi cái áo đang mặc ra, đứng ở bên xuồng này, lấy đà mà nhảy bổ một phát sang tới xuồng của chú Chính Gáo. Chiếc xuồng nhỏ không chịu được lực nhảy của anh, lập tức chồng chành rồi lật úp đi. Ngay khi ông Chính vừa rơi khỏi xuồng, Vũ cầm lấy cái áo của mình trùm vào đầu ông ta. Cái khoảnh khắc chiếc áo dính máu chó vừa mới chạm vào ông Chính thì những tiếng xèo xèo phát ra liên tục, làm cho người ta liên tưởng như nước đổ vào dầu sôi. Hai người đàn ông giằng co nhau dưới mặt nước, làm cho làn nước cứ bị khuấy động lên liên tục. Bà cứ ở trên xuồng lo lắng không thôi, lên tiếng gọi Vũ. Nè, có sâu đó Vũ ơi, bỏ ông ra đi, bơi lên xuồng. Bà cứ ở trên xuồng, lục dưới lớp ván sạp ra một cây lao, cầm chắc nó trong tay, miệng vẫn không ngừng gọi Vũ. Mày đừng dẻo mà hại thân, Vũ à. Vũ nghe dứt câu nói của bà cứ thì chợt nghe tiếp một cái quẩy nước cực mạnh. Anh ngó nhìn sang cây lao trong tay ba cứ, anh vừa xiên thẳng vào đầu một con sấu lớn ngay sát bên cạnh mình. Máu từ con sấu tràn ra khắp mặt nước, lao tới chỗ của Vũ nghe nồng nặc. Mùi máu lại càng thu hút nhiều sấu hơn. Vũ biết mình không thể ở mãi dưới nước được. Anh dùng một tay bắt ấn, rồi giáng một đòn mạnh vào đỉnh đầu ông Chính Gáo. Khi ấn chú vừa chạm vào đầu, cơ thể ông Chính như người bị động kinh, co giật lên mấy cái, sau đó sụi lưng. Vũ hì hục mệt nhọc đưa ông Chính lên xuồng, trong khi ba cứ còn đang yểm trợ anh khỏi những hàm răng trắng nhởn ở dưới dòng nước đen. Vũ nằm trên xuồng thở hổn hển, bên cạnh ông Chính Gáo đã bất tỉnh. Chỉ có mình ba cứ nhanh nhẹn bơi xuồng, đưa bọn họ quay trở về nhà thờ làng. Ở nhà thờ làng, sợi dây rơm đã được đốt cháy. Cái làm cho người ta không ngờ nhất lại là 49 cây cờ đỏ. Lá cờ mai bằng vải bình thường, nhưng khi được Vũ họa lên chữ phù thì dù nằm trong lửa đỏ vẫn cứ phấp phới không bén lấy một chút lửa nào. Cửa bên ngoài nhà thờ làng đã được đóng chặt. Vũ cõng ông Chính Gáo trên lưng, rồi nhanh chóng nhảy qua vòng lửa, chạy vào bên trong. Chú Tám ơi, con Vũ nè, chú Tám. Nghe tiếng Vũ, bà con xóm bìa rừng đang ở bên trong bắt đầu nhốn nháo. Nhưng đã một lúc chờ, vẫn chưa có người ra mở cửa. Bà cứ nôn nóng đập cửa, gọi thêm mấy tiếng thật lớn. Chú Tám ơi, anh em con về nè, có ông Chính Gáo nữa, mở cửa đi chú Tám. Vừa nói bà cứ vừa đập vào cửa, khiến cho nó cứ rung lên. Bây giờ ở bên trong, anh nghe có âm thanh gỡ chốt, sau đó cánh cửa dần hé ra. Trời ơi, tụi bay thiệt hả? Tao mới nghe tụi con Năm Ngọt nói, quỷ nó giả dạng thằng Sáu Lý. Tao sợ nó cũng giả dạng tụi bay. Lúc nãy tao nghe có tiếng gầm lớn ở trong rừng phát ra, cho nên chầm đốt chạy rơm đó. Chú Tám vừa nói, vừa kè phụ ông Chính Gáo vào bên trong. Lúc này mấy người đàn bà liền xúm nhau lại mà sức dầu đánh gió. Qua mấy hồi mà ông ta cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Bây giờ bên ngoài gió tự nhiên thổi mạnh, những tán cây va vào nhau xào xạc trên đầu, khiến cho hàng trăm con người bên trong này bất giác nổi từng đợt gai ốc. Trên bầu trời, mặt trăng bây giờ lộ rõ một màu đỏ rực như máu tươi. Những bản tính khác nhau bên trong khu rừng cũng đã trở nên không còn kiềm chế được nữa. Bên trong không ai nhìn thấy được gì, nhưng Vũ thì lại khác. Anh vừa mới cảm nhận thấy những âm hồn đang dần tiến tới nơi duy nhất có con người. Họ đang rất phẫn nộ bởi hơn trăm năm bị phong ấn bên trong rừng U Minh. Những tiếng gào trú ở ngoài khiến cho đám bên trong cũng sợ hãi không ngừng. Cái khung cửa sổ đã được bịt kín, Vũ căn dặn mọi người nhất định không được lén nhìn ra, bởi nếu có ai hiếu kỳ, hồn phách sẽ bị quỷ rừng dẫn đi mất. hơn 100 con người lớn nhỏ ngồi chen cứng trong căn nhà. Còn bên ngoài lại có vô vàn tiếng động, như cả đoàn quân đang muốn hất tung cánh cửa gỗ mỏng manh. Ai nấy đều lẩm nhẩm trong miệng những câu gì không biết. Có người khấn cha khấn mẹ, có người khẩn Phật gọi ông trời. Nhưng ở nơi này bây giờ, ngoài bọn họ ra, chỉ còn lại đám ma quỷ khát máu. Vũ thật sự không ngờ những oán linh này lại đông và hiếu chiến đến như vậy. Anh có cảm giác rằng cái vòng lửa bên ngoài sẽ không thể chống đỡ nổi hết đêm nay. Ngay khi đó, mấy ngọn cờ dần mất đi tác dụng, nên bén lửa mà bốc cháy. Vũ dồn bà con lui về sát trong vách, rồi rút con dao bên hông của ông Tám Lũ. Một mình anh ngồi chắn ở cửa, chỉ thấy mặt mày anh đỏ rần lên, hàm răng nghiến chặt khiến cho quai hàm bạnh ra. Cánh cửa bên ngoài rung lên bần bật, lúc nó không còn chịu được nữa thì mở toang ra. Cũng là lúc Vũ đưa con dao lên cao, cắt lấy một đường vào giữa lòng bàn tay mặt. Một dòng máu đỏ lập tức tuôn ra, chạy dọc xuống khuỷu tay. Vũ vung cánh tay về phía cửa, khiến cho máu bắn ra ngoài. Nam mô Linh Quang Thiên Tướng, chuyển tốc Thái Thượng Lão Quân giáng thế, trợ thần phù trảm yêu ma, cấp cấp như luật lệnh. Vừa đọc chúng, anh vừa dùng máu của chính mình vẽ lên giấy một chữ phù. Lúc lá phù vừa được viết xong, tự thân nó liền phát ra một thứ ánh sáng, tựa hồ như ánh trăng vàng ngà. Không ai nhìn thấy gì, bà con cả xóm chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo và từng tràng la hét dữ dội. Lũ quỷ trừng vừa lao tới cửa, bị máu pháp sư bắn vào mình thì lập tức biến thành một làn khối trắng bay đi. Vũ vung tay mấy lượt, máu từ vết thương càng lúc chảy ra càng nhiều, nhưng không thể nào cản bước nổi vô vàn những âm hồn muốn xông vào bên trong. Trên nóc nhà có vô vàn tiếng giẫm đạp và cào bới, ngói từ trên cũng rơi xuống, khiến cho bà con hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Vũ không ngăn được dòng người chạy ra khỏi nhà thờ, đành mang theo lá bùa mà thoát ra cùng với họ. Bên ngoài tối đen như mực tàu, không đèn không đuốc, chỉ có lá bùa trên tay Vũ phát ra ánh sáng soi rọi người ta. Ở đâu ánh sáng rọi tới, bọn ma quỷ không dám bước vào. Nhưng cái bóng của lá bùa quá nhỏ, không đủ sức bảo vệ cho hơn 100 người của xóm bìa rừng. Ai nấy đều sợ sệt trút vào trong phần ánh sáng ít ỏi đó. Đàn bà ôm lấy trẻ con đứng ở bên trong, những người đàn ông thì bao lấy bên ngoài. Hàng trăm ánh mắt đều mở ra hết cỡ, đăm đăm nhìn vào bóng tối ngoài kia. Nước dưới chân họ đang ngang tầm bắp dế, cứ bị khuấy động liên tục, như hàng trăm ngàn con người đang dồn tới. Có điều họ lại không thể nhìn thấy bất kỳ một ai. Nè Sáu, mày đứng sát vô trong, đỡ phụ má đi. Bà cứ nhìn thấy Sáu Thơ bị dòng người ép ra vòng ngoài thì liền muốn đẩy cô trở vô. Nhưng đám người chật ních chen chúc nhau khiến cho cô khó khăn lắm cũng không thể nào chen vô được. Sáu Thơ càng lúc càng bị ép ra sát ngoài rìa. Bà cứ thấy vậy, không nghĩ nhiều, liền lấy thân mình ép cô trở vô. Ráng chen vô đi Sáu, ngoài này nguy hiểm. Bà cứ lấy tấm lưng trần mà che chắn cho Sáu Thơ, cố gắng hết sức bảo vệ em mình. Lúc này anh không hề để ý, phần tối bên ngoài đang phủ tới lưng anh. Bố! Tiếng nhốn nháo của đám người đột nhiên biến thành tiếng la hét sợ hãi khi nhìn thấy một cái bóng đen vừa lôi Ba Cứ đi mất. Nước lên tới nửa ống chân, đầu Ba Cứ lúc hụp lúc lặn, bị lôi dưới mặt đất. Bố nghe tiếng Ba Cứ thất thanh thì cũng bất giác quay lại nhìn. Khi Vũ xoay người, lá bùa trong tay cũng di chuyển, làm cái bóng của nó cũng xoay theo. Có mấy người không kịp di chuyển, liền bị hụt vào cái phần tối. Lúc Vũ chợt nhớ ra, bọn họ đã bị quỷ trừng kéo đi mất rồi. Phía này phía kia, đâu đâu cũng có tiếng người ta la hét vì sợ hãi. Con nít khóc lên ngặt nghẽo, tiếng phụ nữ trên xiết hải hùng. Trong phút chốc ấy, Vũ không biết phải làm gì, bởi anh không thể nào phân thân của mình ra được. Chỉ trong vài giây, xóm bìa rừng đã mất đi gần 10 người. Bây giờ Vũ lại nghe thấy tiếng gọi của Út Hồng từ trong đám đông. Má ơi, đừng có đi ra đó má. Anh Vũ ơi, má đòi kiếm anh ba. Bà ba nghe tiếng hét của anh Cứng, ruột gan bà như nóng bừng. Từ trên vai Tư Lộc, bà trèo xuống nặng nặc đội đi ra ngoài. Trời ơi, thằng ba, con tôi. Tiếng than khóc của bà ba làm Vũ chợt nhớ về một năm trước. Anh lắp bắp trong miệng, tiếng nói chỉ đủ một mình anh nghe. Không được, không thể để anh ba đi như hai nhiều được. Ngay lúc anh định đưa lại lá bùa cho ông Tám Lũ và một mình tiến ra ngoài, thì bất chợt anh khựng lại. Nơi ban chiều bà con làm chỗ đậu xuồng, Vũ nhìn thấy một ánh sáng đỏ rực đang tiến vào bên trong. Ánh sáng như một ngọn đuốc lớn soi rọi cả một vùng. Khi khoảng cách mỗi lúc một gần, người ta bỗng dưng kinh hãi khi nhìn thấy đó không phải ai khác mà lại là con bé Hai. Không giấu được nỗi bàng hoàng trên gương mặt, bà con xóm bìa rừng khúm núm nhìn nó đang tiến tới như một hồn ma. Nhưng chỉ có Vũ, anh biết trước mặt mình bây giờ không phải là một vong ma, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Anh còn nhìn thấy trên tay của nó bây giờ là một vật gì đó đang phát sáng. Ánh sáng của nó sôi đến đâu, lũ ma quỷ đều sợ hãi mà trốn đến đó. Con bé Hai tiến tới trước mặt Vũ, chìa bàn tay ra trước anh. Lúc này anh mới nhận ra thứ nó đang cầm lại là một hòn đá. Hòn đá đó lớn bằng cái nắm tay, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực nhưng không lóa mắt. Anh không nói gì, liền nhận lấy và đưa nó lên cao. Sức mạnh của hòn đá ở trong tay Vũ lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Một luồng năng lượng bất chợt bừng lên nóng rực, soi sáng cả một vùng. Ở trong vùng sáng, ma quỷ không dám bước vào, chỉ có thể lấp ló bên ngoài chực chờ người ta. Lúc này Vũ mới nhận ra, có lẽ thứ anh đang cầm trên tay không gì khác, chính là hòn đá mã não mà tổ tiên của anh để lại. Trong giây phút bối rối này, Vũ liền đưa bàn tay mình lên rồi bắt ấn. Bàn tay trái Vũ đưa lên ngang tầm mắt, ngón cái bấm vào đầu ngón áp út, ngón trỏ và ngón giữa thì móc lại với nhau. Anh đặt những ngón tay hướng thẳng lên trời, rồi bắt đầu niệm chú. Nam mô Vạn Pháp Lỗ Bằng, Nam mô Tiên Sư Lỗ Bằng, chư thần giảng lai trợ trì đệ tử, luyện phép cứu nhân, sao mang băng quăng, ba ra rơ tá, bơ rơ mặt mặt, cẩn thỉnh thần linh bảo trì, cấp cấp như luật lính. Ngay khi anh vừa dứt lời, gió lại một lần nữa nổi lên ào ào trên những ngọn tràm, rồi vút lên cao. Trong phút chốc, trên đầu người ta đều là cuồng phong. Vũ nín thở nhìn lên bầu trời, miệng vẫn còn đang lắp bắp nói cái gì không nghe rõ. Khi khuôn miệng của anh dần mở ra một nụ cười mừng rỡ, cũng là lúc cái bóng đỏ rực ấy bao lấy mặt trăng từ từ biến mất. Mọi người cũng ngước mặt nhìn lên, trăng máu đang dần biến mất, ánh sáng một lần nữa sôi rọi xuống dương gian. Lũ ma quỷ lần lượt chạy trốn vào trong cánh rừng phía tây U Minh Hạ. Khi mặt trăng đã lộ ra hết, mang cái bình yên trả lại xóm làng, hòn đá mã não biết bản thân của nó không còn nhiệm vụ thì cũng tắt liệm đi. Vũ cầm chắc viên đá trong tay, vụt chạy về phía ba Cứng đang nằm dập dìu dưới mặt nước. Anh ba, anh ba! Mấy đứa em lội nước ì ạch mà đuổi theo sau. Thấy ba Cứ bất động, liền gào lên mà khóc lóc. Vũ vác ba Cứ lên vai, mấy người đàn ông cũng đang trải ra tìm kiếm người thân của mình. Đưa anh ba vào lại nhà thờ, Vũ đấm ngực anh mấy cái thùm thụp, rồi kêu lớn. Anh ba, má biểu anh dậy. Anh ba ơi, má kêu anh kìa, dậy đi. Anh mà có mệnh hệ nào, em ăn nói sao với má đi. Mặt mũi và quần áo của ai nấy đều ướt sũng, từng giọt nước trên gương mặt của Vũ nhiễu xuống, nhưng không biết đó là nước sông hay là nước mắt đang rịn ra. Bà ba lê từng bước trên đôi chân nhức nhối tới gần đứa con của mình. Vũ lập tức thu mình lại, rồi quỳ xuống dập đầu xuống đất. Má ơi, con lại má, má tha tội cho con má ơi. Bà Ba không trả lời Vũ, chỉ run run bàn tay mà vuốt lên mặt anh Ba. Hai nhiều còn chưa tới dỗ đầu, mồ chưa xanh cỏ, bây giờ lại tới ba cứ hay sao? Thức dậy đi con ơi, má khổ lắm rồi. Đứa nào cũng là núm ruột, là cục thịt của má. Má đau lắm cứ ơi. Bà nằm trên ngực anh Ba mà khóc. Vũ cũng không dám ngước mặt lên nhìn. Mãi cho tới khi anh nghe thấy tiếng ho sặc sụa thì mới ngẩng đầu. Anh Ba tỉnh lại rồi. Trời, con thương mình má ơi. Bà cứ sau một cơn ho thì nước trong mũi miệng trào hết ra ngoài. Mắt cũng từ từ hé mở ra. Má, con đây nè má. Anh vừa nói vừa lấy tay mình lau nước mắt cho bà Ba. Càng lau, bà lại càng khóc nấc lên nghẹn ngào. Bây giờ Vũ mới dám nói với bà con. Tạm thời nguy hiểm đã qua rồi, nhưng mà bà con ráng ở lại, chờ hết đêm nay tới sáng rồi tính. Vũ đỡ bà cứ ngồi tựa vào vách, rồi nói. Anh ngồi đây nghỉ đi, cô Sáu với cô Út sẽ lo cho anh. Còn bây giờ em có chút chuyện phải làm cho rõ mới được. Rồi anh quay nhìn về phía con bé Hai bằng ánh mắt đầy dò xét mà nói với nó. Con cũng ngồi xuống đi con. Chú với bà con cô bác ở đây có nhiều chuyện muốn hỏi con lắm đó. Con bé Hai từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn chưa mở miệng nói lấy nửa lời, cứ lơm lơm nhìn vào đám người sau lưng Vũ. Cô Năm Ngọt tiến lên phía trước, đưa thằng Út vào tay bé Hai. Con Hai mấy ngày không gặp em cho nên mừng lắm. Thằng Út gặp chị liền nhảy tọt vô trong lòng. Trong ngôi nhà thờ đã đổ nát phần mái, cả xóm ngồi lại nói chuyện với nhau. Vũ dùng tấm vải điều mai cờ còn dư ban sáng gối lại viên đá mã não, rồi cẩn thận đặt nó vào trong rương. Lúc này anh mới quay qua mà hỏi chuyện. Mấy bữa nay con đi đâu vậy? Cả xóm kiếm con dữ lắm đó. Con bé Hai không vội trả lời. Nó dương mắt nhìn về ông Chính Gáo đang yếu ớt xanh xao nằm ở một bên. Chỉ tay về phía ông ta, nó mới bắt đầu nói. Là ông Chính, ông là người bắt con đi á. Trời đất ơi. Mấy người đàn bà không thể nào tin nổi vào lỗ tai mình mà thốt lên mấy tiếng kêu trời. Trong khi đám đàn ông chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, con Hai lại nói tiếp. Ông Út Trạch chết rồi, cái chân người vẫn đòn săn, vẫn còn để trống. Xưa nay ông Chính vốn thèm thuồng, nay chú Vũ tới đây phỏng mất tay trên của ổng, làm sao ổng chịu được. Trước sớm mình vẫn hay đồn đãi nhau là ông nội của con năm đó cất giấu riêng hòn đá mã não của người Tàu. Có điều qua mấy đời nay rồi, hòn đá đó cũng không có ích gì với bà con, nên không ai muốn tìm kiếm làm chi nữa. Vậy mà bây giờ ông Chính lại một hai muốn có. Ông biết rõ lai lịch của hòn đá này, biết rõ nếu chú Vũ có được hòn đá thì ông không bao giờ bước lên làm người dẫn đoàn được. Bởi vậy ông mới bày ra đủ mọi chuyện chỉ để hạ bệ chú Vũ rồi leo lên thôi à. Sao lại có chuyện vậy được? Mày còn nhỏ, biết cái gì chuyện người lớn mà nói vậy bé Hai? Cô Năm vỗ nhẹ vào lưng con Hai mà nói với nó. Nhưng nó lại quay qua nhìn rồi quả quyết thêm một lần nữa. Cô Năm đừng nói con nít, những chuyện này á đều là cha đã nói cho con. Cha mày hả? Trong đám người lại xôn xao. Anh Phi bỏ ông Chính Gáo ngồi dựa vào vách, rồi tiến tới mà hỏi con Hai cho thật rõ. Nè, cha mày chết rồi mà. Tao với mấy chú là người đem cha mày về đây mà. Mày còn nói sáng cái gì vậy bé Hai? Con Hai mặt đăm đăm, nước mắt vẫn trào ra ngoài. Nó nói. Đúng là cha con chết rồi, nhưng hồn cha con còn đó. Nếu không có cha, con bây giờ cũng không thể nào trở về sớm mình được nữa. Cả ngôi nhà thờ lặng thinh, chỉ còn lại giọng nói bé nhỏ của con bé hai đang từ từ kể lại những gì xảy ra với nó. Đêm, hai chị em nó đang ngủ trong mùng thì lờ mờ nghe thấy những tiếng lục đục ở đằng nhà sau. Con hai ôm thằng Út trong lòng, nhấc nhẹ đầu thằng nhỏ ra khỏi tay mình rồi kê gối vô cho nó. Đang lúc nó còn chưa xong thì một cái bóng đen từ sau nhà lần hồi dán cửa mà tiến đến. Bé hai giật mình nằm lại xuống giường, trung lên như cậy sấy. Cái bóng đen kia ngó vào mùng, thấy hai chị em không nhúc nhích thì tưởng nó đã ngủ say, bèn tiến lại bàn thờ, rồi môi móc từ trên xuống dưới. Khi cái bát nhang trên bàn thờ bị đổ ra, một vật gì đó có vẻ nặng cũng rơi xuống sàn nhà. Vì sàn nhà được ghép bằng gỗ tạp, cho nên khi nó rơi xuống liền phát ra một âm thanh lớn. Người đàn ông vội vã nhặt lấy, trên nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Có được thứ mình cần rồi, ông ta lặng lẽ rời đi. Người đàn ông dừng lại ở cầu bến, móc trong túi ra vật gì đó rồi đặt xuống sàn. Lúc này từ sau lưng có tiếng gọi: "Ông Chính, ông Chính đi đâu giờ này?" Chính Gáo hơi khựng lại một chút, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn. Ông ta nở nụ cười, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ xí gạt được con bé 13 tuổi kia. Ông Chính qua thăm chị em bay, thấy hai đứa bay một mình tao không có yên tâm. Con hai chợt cười khẩy một cái, hất mặt vào trong túi áo ông ta mà hỏi tiếp: "Ông Chính tới thăm thôi, sao còn lấy đồ của cha con đi nữa?" Chính Gáo bất giác chột dạ, ậm ừ một lúc vẫn chưa nói gì. Con hai liền lao tới mà giật lấy áo ông: "Trả lại cho con, đây là đồ của cha con chết để lại, ông Chính không có được lấy." Thấy con hai làm dữ lại nói lớn tiếng, Chính Gáo liền bịt lấy miệng nó: "Mày đừng có la làng, mày là con nít, cái này với mày có giá trị gì đâu. Mày để cho ông Chính đi, rồi tao sẽ lo ăn lo uống cho chị em mày mà." Con hai cắn vào bàn tay ông ta, làm cho ông đau điếng, đạp nó ngã lăn cù. Con hai ôm lấy cái bụng đau, nhưng nó vẫn gằn giọng mà nói với ông Chính: "Ông đừng có giả bộ, vì ông mà cha tôi chết, ông đừng có làm người tốt với tôi, trả đồ đi." Chính Gáo ngó sang bên kia, thấy nhà cô Năm Ngọt đã trông đèn sáng rực, lại dòm qua bên này. Mấy nhà kia cũng có người vừa dỡ cửa ra. Trong giây lát, ông Chính không nghĩ được nhiều, liền tóm lấy ngang hông con hai rồi chạy ra cầu bến. Ông Chính Gáo nhìn xuống bến, thấy không có xuồng của mình đâu. Ngó ra xa thì thấy nó đã tuột dây trôi giạt. Khi cô Năm Ngọt cầm cây đuốc bước ra khỏi nhà, bên này ông Chính Gáo cũng đem theo con hai rồi nhảy xuống nước. Ông đem con bơi ra giữa sông rồi nhấn đầu con xuống nước. May mà con đạp ổng rồi thoát ra được, nhưng con cũng bị ngợp nước mà xỉu luôn. Lúc con tỉnh lại thì thấy mình ở trên ghe buôn đồ gốm của người ta rồi. Con hai vừa nói vừa chỉ vô cái hộp gỗ lúc nãy Vũ đặt viên đá vào. Nó lại nói tiếp: "Người ta nói con chết trôi cho nên vớt vô, lúc đó mới hay là con còn sống, trên tay còn giữ hòn đá này. Người ta hỏi con nhà ở đâu, tôi chăm sóc cho con mấy ngày mới đưa con về. Lúc về tới đây thì thấy sớm mình đã không còn nữa rồi." Nghe con hai kể, tất cả đều mang những biểu cảm không ai giống ai. Có người há hốc mồm vì kinh ngạc, có người lại luôn miệng kêu trời. Khi cái xôn xao trong đám người còn chưa dịu xuống thì có người lại hỏi: "Bên ngoài lúc nãy bà con ai cũng thấy, đâu đâu cũng toàn là dông quỷ rừng, sao mày một mình vô đây được? Con hai nhìn ra bên ngoài, chỗ cánh cửa đang đóng chặt. Là cha con dẫn đường cho con vô đây. Trời đất, vậy là Sáu Lý thành quỷ rừng luôn rồi hả? Bây giờ họ mới bất giác nhìn về ông Chính Gáo. Ông Chính ngồi dựa vào một góc, không bất tỉnh, nhưng hai mắt luôn đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Bà Cứ khều vai Vũ, khẽ hỏi nhỏ: Ê, ổng sao vậy mày? Từ hồi cổng ông về đây tới giờ, tao thấy ổng cứ như vậy không à? Ông bị câu hồn đi rồi anh ba. Chắc từ giờ về sau ổng vậy luôn đó. Nhìn về ông Chính, bây giờ không biết là nên trách hay nên tội nghiệp cho ông ta. Vũ lại hỏi thêm con hai mấy chuyện nữa, cốt là để cho bà con ở đây đều được biết. Cha con vì sao mà chết? Con biết thì nói cho bà con của mình nghe đi hai. Bây giờ đã là nửa đêm. Con hai ngồi kể lại tất cả những gì xảy ra với cha của nó. Bữa đó ông Chính đi rừng về, con thấy ông đem cho cha con một cặp chồn. Sáng hôm đó, Chính Gáo gác kèo như mọi khi, vô tình nhìn thấy một bãi đất vừa bị xới lên. Lúc lại gần thì bất chợt nghe thấy một mùi hôi nồng nặc. Cái mùi hôi này trong đời ông đã từng ngửi thấy mấy lần, không thể nào lầm được. Đó là mùi trên thân thể của con cọp phát ra. Ông Chính chậm rãi ngồi xuống, cho đầu mình thấp hơn cỏ. Nhìn vào những bụi cỏ rậm rạp dưới đất, ông thấy có một nhúm lông vàng đen còn đang mắc lại. Chính Gáo trong lòng bắt đầu sợ khi biết con cọp dữ vẫn còn ở quanh đây. Nhưng một ý nghĩ lập tức nảy ra trong đầu. Ông đi từ trong rừng trở về, xách thêm một cặp chồn mập. Ông cặp xuồng vô bến nhà Sáu Lý, rồi lên tiếng gọi: Lý ơi, mày ra coi nè. Sáu Lý đang giá lại cái cửa ngục bị cua kẹp rách. Ngước đầu lên thì đã thấy hai con chồn chìa ra trước mặt. Chà, ngon à nghe. Chồn về nhiều lắm, tại tao hết tên hết đạn rồi. Chứ mà không á thì với cái ná này của tao chắc phải vác cả bao vậy đó. Ông Chính nhìn vào mắt Sáu Lý, cũng thấy cái sự ham thích trong mắt của ông. Ông Sáu mới hỏi: Ủa, chú bắn ở đâu vậy? Thì cái bãi mà lần trước tao với mày bắt được con heo con đó. Trí nhớ của Sáu Lý bắt đầu hồi tưởng về cái bãi đất nơi mà cả hai vây bắt được con heo rừng lạc mẹ vào mấy tháng trước. Nở một nụ cười trên môi, Sáu Lý liền nói: Chồn nó hay đi đêm, tối nay tôi cũng ra kiếm bậy vài con về làm mồi nhắm mới được. Để tôi rủ thằng Vũ đi chung, có nó là đảm bảo bầy chồn trứng này tan nát á. Ôi, nó đi từ sớm giờ rồi, nghe đâu là ở trỏng hai ba bữa. Hay là mày cứ đợi đi, chừng nào nó ra rồi tụi bay hãy đi. Mấy lời này của Chính Gáo khiến cho Sáu Lý không chờ được nữa. Vậy là đêm đó, ông một mình xách ná và cung tên bơi vào trong rừng. Từ bữa ông Sáu lên xuồng đi tới nay thì không về nữa. Chỉ có ông Chính là biết rõ nhất mà thôi. Con hai thuần thục kể lại tất cả. Lúc này anh Phi mới thắc mắc: Mà sao mày biết? Đừng có thấy ông Chính bây giờ mất hồn á, sợ muốn nói cái gì nói nghe mày. Con hai đặt em nó vào tai cô Năm Ngọt, rồi chỉ về phía ông Chính: Con không có nói thêm đâu, ổng là một con cáo già đó. Sau khi ông Út Trạch chết, lai lịch của Vũ cũng bại lộ. Ông Chính Gáo vì sợ Vũ sẽ cướp đi sự tín nhiệm và vị trí dẫn đoàn săn của làng, vì vậy ông đã lén lút tới nhà lấy đi cái ná của Vũ, rồi bỏ nó lại nhà con bé Hai. Từ đó mà ai cũng nghĩ con bé Hai bị Vũ giết chết, mục đích là để lấy hòn đá của tổ tiên. Và hơn thế nữa, ông biết Vũ nếu có được hòn đá này sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Vậy là đã rõ, từ đầu chí cuối ông Chính đứng sau mà thao túng tất cả. Nhưng tới cuối cùng, bà con ở đây ai cũng đặt sinh mạng của mình lên trên hết. Dù Vũ đã từng gây ra lỗi lầm, họ vẫn chọn tin anh một lần nữa, bởi họ sợ quỷ rừng hơn là sợ Vũ. Mặt trời một lần nữa về lại trên cái miệt này. Những chiếc xuồng chậm rãi rời khỏi ngôi nhà thờ của làng, quay về căn nhà của họ. Nhà nào còn nữa đâu, nhưng nước rồi cũng sẽ rút xuống, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Mấy ngày này bà con phải sống trên xuồng chờ nước rút. Hai chị em con bé Hai đang lui cui với cái cà ràng ngúng khói thì chợt nghe tiếng gọi. Sao, không cháy hả? Ủa, chứ Vũ đi đâu ghé đó? Qua kiếm mày chứ đâu. Kiếm con chi? Gạo bữa chú cho vẫn còn trong túi, chú không cần phải đem đồ cho con hoài vậy đâu. Bây giờ ở đây chỉ có chú với con. Con nói thiệt cho chú biết đi. Con Hai trố mắt ra nhìn. Hai hàng lông mày nhợt nhạt của nó hơi trâu lại một chút. Hàng mi chớp liền mấy cái, tựa như đang giấu giếm điều gì. Con đừng có giả bộ. Chú biết con còn giấu nhiều chuyện lắm. Cha con trước giờ thân với chú như vậy, chưa bao giờ nghe cha con kể nửa lời về hòn đá mà não. Không có lý gì lại kể trong chính giáo nghe. Con là người kể với ông phải không? Không kể thì làm sao mà ông biết hòn đá giấu ở nhà? Thánh cha con kỹ lưỡng chú biết. Những cái đồ vậy dễ dầu gì mà đặt trong lư hương chứ. Lúc này trên khóe mép bé Hai mới nở ra một chút nét cười. Nó nói: Là con kể á. Nếu như con không kể cho ổng nghe, làm sao khơi dậy được lòng tham của ổng? Làm sao đưa ổng vô trồng chứ? Vũ có chút sợ hãi trước con nhóc. Nó chỉ mới 13 thôi mà không hề non nớt một chút nào. Ban đầu con cứ tưởng cha con là do chú hại, nhưng rồi cha về báo mộng với con, nói cho con biết là ông Chính mới là người dụ cha vô rừng cho cọp ăn. Nhưng mà con không có nói ra ngoài, bởi vì cha con chết rồi, không còn ai làm chứng nữa. Vậy nên con mới quyết định kể về hòn đá mã não cho ông nghe, còn đem ra cho ông thấy nữa. Con nói với ông á, nếu chú Vũ mà lấy lại được hòn đá này, chú sẽ trở thành thầy pháp mạnh nhất, sẽ giật về làng Tàu Ô. Con Hai dừng lại, cười khẩy một tiếng rồi mới nói tiếp. Ông Chính ông tham lắm. Trời vừa mới đổ về đêm là ông đã mò qua đây rồi. Ban đầu con định sẽ để dân làng bắt được ổng, ai dè ổng bấn quá liều, muốn giết luôn con bịt miệng. Ổng còn lấy trộm được cây ná của chú nữa chứ, chắc cũng phải tầm thường đâu. Nhưng mà có điều cũng muốn hỏi chú nè, cha con không phải đơn giản là chết do cọp vồ phải không? Ừ. Nói nào ngay, nhờ mày mà chú cũng một phen lao đao đó, phải bỏ nhà vô rừng ở đó. Rồi cha con, chú Sáu ông cũng có kinh nghiệm đi rừng. Cái con cọp này nó đi tới đâu thì để lại mùi tới đó. Nếu ông Chính biết mà né được thì làm sao cha con không biết chứ. Có lẽ đêm đó cha con gặp phải quỷ rừng, rồi sau đó mới gặp cọp. Bé Hai à, sau này con dự định sao? Ông Chính gáo bây giờ khờ khờ dại dại, hay là tha cho ổng đi? Lúc này cái cà ràng đã bắt đầu bùng lên ngọn lửa. Con bé Hai bắt nồi cơm đặt lên, lấy đũa bếp dạo mấy vòng rồi đậy nắp lại. Nghe Vũ hỏi, nó liền nhìn anh trả lời: Con tha cho ổng, nhưng mà chắc vì cha con đã chịu tha. Vũ đứng lên, bước chân sang chiếc xuồng nhỏ của chị em nó, làm chiếc xuồng chồng chành đôi chút. Vũ lật cái mặt con Hai ngẩng lên cao, nhìn vào đôi lông mày của nó rồi hỏi: Mày cũng có mắt âm dương hả? Con Hai không nói gì, nó bình thản trước sự ngạc nhiên của Vũ. Từ lúc Vũ nhìn thấy con Hai cầm hòn đá mã não bước qua khỏi trùng lớp quỷ rừng, anh đã biết nó không phải là người bình thường. Bởi hòn đá linh thiêng đó chỉ phát huy sức mạnh ở trên tay những người có năng lực kiểm soát âm linh. Mãi một lúc nó mới nói với anh: Chú cho con theo chú, trở thành truyền thừa của chú đi, giống như ông Bãi từng thu nhận chú vậy đó. con bây giờ không mẹ không cha, con không còn chỗ nào để nương tựa nữa rồi. Vũ nhìn lại bản thân mình, rồi nhìn thằng Út đang nheo nhóc ngồi trong mui. Hai chị em nó bây giờ có khác gì anh của 20 năm về trước, đối trách mồ côi. Trong sự trầm ngâm của mình, anh nói với con bé: cái nghiệp này của chú, coi được cho người ta chứ không coi được cho mình. Cũng chẳng biết lúc nào là mình chết đi. Con theo chú là phải chấp nhận cực khổ, chấp nhận hy sinh, giống như ông bà vậy. Ông bà chấp nhận bỏ mạng để đổi lấy yên bình cho xóm làng. Nếu là con có sợ không? Nồi cơm sôi rồi, con hai nhắc xuống, chắc chút nước cơm vô tô, sau đó đặt lại lên bếp. Cái con sợ nhất là không bảo vệ được thằng Út, sợ không giữ được nó bên cạnh mình. Còn ngoài ra con không sợ gì hết. Nước đã rút xuống quá nữa, những ngôi nhà dần dần hiện ra. Bùn đất bám đầy trên vách, trên cột nhà. Đâu cũng nhìn thấy lá cây và chà nhánh nằm vương vãi khắp nơi. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ, tiếng cười tiếng nói của chú cháu Vũ hòa vào không gian, tạo nên một khởi đầu mới cho sớm bìa rừng. Tha cho tao đi, đừng có giết tao. Ông Chính Gáo vừa la hét, vừa lê lết thân mình trên con đường lầy lội. Người ngợm ông ta dơ dái bẩn thỉu, bùn đất đen sì, không còn nhìn ra dáng dốc con người nữa. Phía sau lưng lại có thêm một cơ thể người không còn nguyên vẹn, cứ bước theo ông ta từng bước chậm rãi. Từ ngày phát điên tới nay, mỗi đêm Chính Gáo đều ở ngoài đường, trường thân mình dưới sình đất, dưới bãi lầy, ăn cá ăn cua sống mà chẳng thèm nấu nướng gì. Hoặc cứ lâu lâu, người ta lại thấy Chính Gáo la hét bỏ chạy trong đêm, như bị một thứ gì đó vô hình đuổi bắt. Ổng điên mà, ai thèm quan tâm ổng nữa. Hoặc có lẽ như con bé Hai đã nói, vong hồn ông Sáu Lý không tha cho ông ta thật rồi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Thí Mạng Độ Oán Dân, một sáng tác của Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.